Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, ám sát. Nhật Nguyệt Đế Quốc tiếp xuống chủ công mục tiêu không phải là Đấu Linh Đế Quốc, mà nhất định là Tinh La Đế Quốc, chỉ muốn tiêu diệt Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc căn bản không đáng lo lắng, có lẽ chính mình lại muốn cùng hắn kề vai chiến đấu đi. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo biểu lộ thì biến đến có chút quái gì. Nhìn lấy phi hành tại bên cạnh mình Quất Tử. Đúng vậy a, nàng đều buông xuống cừu hận, ở cùng với chính mình. Như vậy chính mình đâu? Có lẽ, chính mình cùng hắn ở giữa sự tình. Tại một số đặc biệt thời khắc, cũng nên là giải quyết thời điểm. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo không biết vì cái gì, đúng là có loại cận hương tình khiếp cảm giác, hắn có chút không muốn đi đối mặt người kia, cái kia trong lòng hắn đã từng vô cùng thống hận, mà hiện ở trong nội tâm lại nhiều ít có chút tôn kính nam nhân. Làm Hoắc Vũ Hạo cùng Quất Tử hai người trở lại Sử Lai Khắc Thành thời điểm, đã là lúc tờ mờ sáng, Sử Lai Khắc Thành hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mơ hồ trong đó, nhưng như cũ có thể cảm nhận được nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Trọng kiến về sau Sử Lai Khắc Thành, so trước kia lớn hơn rất nhiều. Tổng diện tích đã tiếp cận Minh Đô, mà lúc này, Sử Lai Khắc bên trong thành, lại đóng quân lấy mấy chục vạn đại quân. Đến từ Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc Tinh Nhuệ, đều trong thành. Làm ra một bộ tùy thời muốn cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân quyết thắng dáng vẻ. Đương nhiên, còn có Thiên Hồn Đế Quốc tàn quân. Thiên Hồn Đế Quốc hiện tại quân đội cùng nhau còn có 7 vạn người. Tuy nhiên tinh nhuệ tổn thất rất lớn, nhưng có thể sống sót, cũng đều là Thiên Hồn Đế Quốc bên trong cường giả. Có một ít vẫn là bản thể tông người. Chỉ bất quá, vô luận là Thiên Hồn Đế Quốc vẫn là bản thể tông, đều đã bị đánh cho tàn phế. Cùng năm đó so sánh, chênh lệch không thể đạo lý tính toán. Mỗi khi Hoắc Vũ Hạo trong đầu hồi tưởng lại Duy Na công chúa cái kia sắc mặt tái nhợt, vô thần hai con mắt lúc, trong lòng liền không khỏi tràn đầy thở dài. Chiến tranh, thật sự là quá tàn khốc. Rất nhanh, hắn liền mang theo Quất Tử về tới đường môn, gặp được đại sư huynh của mình, Đường Nhã ngay tại cách đó không xa, nghe được thanh âm của hắn, vội vàng chạy tới, tuy nhiên Đường Nhã còn không có cùng Lam Ngân Hoàng dung hợp. Nhưng tự thân võ hồn khôi phục, đi qua trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã khôi phục chính mình bát hoàn hồn sư tu vi. Lúc trước tà hồn sư cố nhiên cho nàng tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng tương tự, những cái kia tăng lên nhưng cũng giữ lại. Võ hồn khôi phục, Đường Nhã thực lực cũng là thẳng tắp tăng vọt. Tại đường môn bên trong cũng tuyệt đối là cao thủ. Hoắc Vũ Hạo chặn lại nói, bọn họ không có việc gì. Đại sư huynh ngươi đừng lo lắng. Nhưng là, Đấu Linh Đế Quốc ra chuyện. Chung quanh nhiều người miệng tạp, bốn người tới một gian tĩnh thất bên trong. Hoắc Vũ Hạo đem chuyến này quá trình lại giảng thuật một lần. Nghe hắn, Bối Bối sắc mặt cũng trở nên khó coi. Một quốc gia hoàng cung cứ như vậy bị san thành bình địa a. Nếu như không phải là bởi vì từ Tam Thạch vừa vặn có Đấu Linh Đế Quốc hoàng thất huyết mạch, lần này vấn đề càng lớn hơn. Đấu Linh Đế Quốc bên trong rất có thể sẽ sụp đổ. Bối Bối thở dài một tiếng, nói, đại lục cục diện đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, tiểu sư đệ, ngươi có đề nghị gì sao? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, bởi vì phải bảo vệ học viện. Học viện lưng đeo quá lớn trách nhiệm. Dù là biết rõ địch nhân sẽ không đến đây tiến công, cũng không có khả năng từ bỏ đối Sử Lai Khắc Thành phòng ngự. Đấu Linh, Tinh La hai nước tinh nhuệ cũng đều tại Sử Lai Khắc bên trong thành. Tiếp tục như vậy, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân một khi khởi xướng toàn diện tiến công, vô luận nhằm vào cái nào một quốc gia, đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Học viện cố nhiên bảo lưu lại hai đại đế quốc tinh nhuệ. Thế nhưng là, chúng ta cũng tuyệt không thể để Nhật Nguyệt Đế quốc cứ như vậy hủy diệt Đấu Linh cùng Tinh La. Cho nên, hiện tại việc cấp bách cũng là để Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân theo Sử Lai Khắc ngoài thành rút đi. Chí ít, bọn họ lui sau khi đi, mục tiêu thì sẽ biến minh xác nhiều. Đến lúc đó, vô luận là kiềm chế vẫn là chiến đấu, tối thiểu chúng ta cũng có thể đối lập nhẹ nhõm một chút. Không đến mức lại bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Tuyết Tiêu Nhiên, gần nhất có tin tức của hắn sao? Hoắc Vũ Hạo chậm rãi lắc đầu. Ta trước đó đi nghe qua, hắn tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện tại mấy cái đại đế quốc bên trong. Có đúng không, bối bối? Thở dài một cái nói, Vũ Hạo ngươi đoạn đường này gian khổ. Đi nghỉ trước đi, đúng, đại sư huynh, mặt trời chiếu khắp nơi, mặt trời lên cao, một ngày mới lại bắt đầu. Mà Nguyệt Đế quốc đại quân cho Sử Lai Khắc thành kỳ hạn cũng cuối cùng đã tới, nhưng làm cho người kỳ quái là Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí không tiếp tục hướng về phía trước áp chế, vẫn như cũ vẫn duy trì một khoảng cách Sử Lai Khắc thành 90 km. Khoảng cách này không tính gần, nhưng cũng tuyệt đối không tính xa. Nhất là đối với hồn đạo sư tới nói, chỉ cần một phút toàn lực phi hành, bọn họ liền có thể hướng Sử Lai Khắc Thành triển khai thế công. Sử Lai Khắc Thành bên này, mấy ngày nay cũng là hết sức cẩn thận. Đến thời gian, ai biết Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ có hay không có hành động. Bên trong thành, tất cả hồn đạo sư, hồn đạo khí đều đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái. Ngoài thành càng là có không ít hồn sư cường giả tuần tra. Tại dò xét hồn đạo khí phương diện, Sử Lai Khắc Thành không bằng Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân. Nhưng muốn nói hồn sư số lượng, chênh lệch của song phương thế nhưng là to lớn. Đơn giản đến thu, nếu như không là Nhật Nguyệt Đế quốc có cường đại hồn đạo trận địa cùng liên động hồn đạo khí tại chính diện liều mạng, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được a. Song phương bầu không khí một mực bảo trì có chút khẩn trương. Đại chiến hết sức căng thẳng, Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia càng là bình tĩnh, thì càng cho người ta một loại trước khi mưa bão tới áp lực. Thế nhưng là ngay tại cái kia cực kỳ bình tĩnh thời điểm, trong quân doanh lại đột nhiên bạo phát lên tiếng kinh hô. À, đó là người trước khi chết phản công lúc tiếng kêu thảm. Người nào? Gào rít âm thanh tại Nhật Nguyệt Đế quốc trong doanh vang lên. Một bóng người phóng lên tận trời. Người này toàn thân mang theo màu xám đen, tản ra mông lung vũ khí. Nhưng là bây giờ trong miệng của hắn, máu tươi chảy dài, mà lồng ngực của hắn có một cái quyền đầu đồng dạng lớn nhỏ động. Người này sinh cơ đã tán đi, chỉ có một hơi nín ở trong lòng mới có thể để cho hắn phát ra trước khi chết chu lên. Là ai giết ta Thánh Linh giáo? Một đạo hào quang màu tím đen bỗng nhiên bay lên không. Thánh Linh giáo chủ Trung Ly Ô trên không trung hiện ra thân hình của mình. Là ai? Lăn ra đến. Hắn gặp bốn bề vắng lặng đáp lại, trong mắt không khỏi nhiều hơn một tia kiêng kỵ. Đối phương đến bóng người, thậm chí ba động, hắn mảy may đều không có cảm nhận được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Nhật Nguyệt Đế quốc hồn sư quân đoàn tướng lãnh cũng đằng không mà lên, bay tới Thánh Linh giáo giáo chủ Trung Ly Ô bên cạnh. Giám quân, người tới là người nào? Ta cũng không rõ ràng. Trung Ly Ô lời nói băng lãnh, bị nhất quyền oanh sát chính là hắn trực hệ cấp dưới. Hồn lực đẳng cấp cũng đạt tới phong hào đấu la. Người tới là phong hào đấu la. Bây giờ núp trong bóng tối. Trung Ly Ô lạnh lùng hừ một tiếng, Nhanh đi mở ra toàn phương vị giám thị hồn đạo khí. Còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Nói xong, hắn quay người bay về phía doanh địa phương hướng. Cái kia tướng lãnh ở trên bầu trời, trong lòng xì một tiếng. Thánh linh giáo uy phong, thật thật lớn a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.